Đế quốc bại gia tử. Chương 1712, tóc trắng xinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên vấn trên mình như vậy mây thưa gió nhẹ, khí chất hoàn toàn biến mất. Hắn có dã tâm, hắn dã tâm chính là thiên hạ này. Thái thượng giáo cũng bất quá là hắn đạt thành mục đích công cụ thủ đoạn, mà hắn vô cùng là nhìn chúng. Ở hắn trong kế hoạch đem phát huy tác dụng cực lớn Vân Đình Vũ cung thu được người cứu đi. Không cần suy nghĩ, hắn cũng biết cái này nhất định là Vương Khang bút tích. Có thể vệ quốc là đại bản doanh của hắn, thậm chí hoàng thất cũng đã sớm bị hắn khống chế. Mà tống giam hai người chỗ ở Nam An Thành, lại là canh phòng cực kỳ nghiêm mật. Trước kia rất sớm hắn liền đề phòng Vương Khang cứu viện. Vì vậy vì bảo hiểm, hắn đem tống giam điểm thiết trí 4 cái. Cái này 4 cái dĩ nhiên chỉ có một cái là chân chính bỏ tù ở đây. Mục đích là vì làm xáo trộn, mà gia tăng cứu viện độ khó. Hắn tin tưởng, coi như Vương Khang có thể tra ra tống giam điểm là ở Nam An Thành. Cũng biết có 4 cái vị trí, nhưng tuyệt đối sẽ không biết cái. Đưa, bởi vì tống giam vị trí là cách kỳ thay phiên, không hề cố định. Hơn nữa mỗi cái tống giam điểm lực lượng thủ vệ đều là giống nhau. Nói cách khác, ở cứu viện thời điểm nhất định phải đồng thời tấn công 4 cái cứ điểm. Cái này cần đại lượng người. Hơn nữa còn cũng muốn là cao thủ. Bản thân này khó lại càng khó hơn. Nam An Thành canh phòng cực kỳ nghiêm mật. Ở toàn diện dưới sự theo dõi. Chỉ cần có người ngoài tiến vào, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Thật ra thì Thiên Vấn ở đề phòng Vương Khang cứu viện. Làm sao thử không phải cố ý câu cá. Dẫn trên đó câu. Rồi sau đó toàn bộ tiêu diệt. Rất hiển nhiên. Hắn thất bại. Bởi vì người đã bị cứu đi. Ai có thể cho ta một cái giải thích? Thiên Vấn đưa lưng về phía thân thể. Trầm giọng nói. Nam An Thành hoàn toàn ở giáo ta dưới sự khống chế. Phòng thủ kiên cố. Bổn tôn không rõ ràng. Tại sao còn có thể để cho địch nhân được như ý, Ngô Nhất? Người tới đáp, hắn điểm một người, tên là Ngô Nhất chính là một cái người đàn ông trung niên. Giờ phút này quỳ rạp dưới đất mặt, mở miệng nói, kẻ địch đồng thời đối với chúng ta 4 cái cứ điểm phát động tấn công. Bọn họ chiến lực trang bị hoàn hảo đặc thù, sở trường hợp kích số, trong đó cũng có võ đạo cao thủ. Chúng ta, hắn có chút không nói được. Vô luận như thế nào cũng không che giấu được thất bại kết quả. Nếu đồng thời tấn công 4 cái cứ điểm, tối thiểu cũng cần 30-50 người, mà những người này tiến vào Nam An Thành. Các ngươi không có phát hiện. Đây là một, Thiên Vấn trầm giọng nói. Ở Nam An Thành người chúng ta tay là tuyệt đối đầy đủ. Có thể tùy thời tiếp viện. Các ngươi phản ứng chậm. Đây là hai, chấm, người được cứu đi muốn rời khỏi. Nhất định phải có an toàn rút lui tuyến đường. Cái này thì cần trước đó làm đủ chuẩn bị. Mà các ngươi vẫn không có phát hiện. Đây là thứ ba. Quảng cáo. Người phía sau quỳ sát thấp hơn. Ngô Nhất mở miệng nói. Bẩm tôn thượng. Chúng ta đã phái người đuổi bắt. Hơn nữa bọn họ người cũng chết tổn thương thảm trọng. Cho nên. Người cảm thấy cái này thì có thể giao phó sao. Mời tôn thượng trách phạt. Ngô Nhất bận bịu mở miệng. Mời tôn thượng trách phạt, lấy chết tạ tội đi. Thiên Vấn nhàn nhạt nói một câu. Rồi sau đó sắc mặt của mọi người cũng đổi được một phiến thảm trắng. Đa tạ tôn thượng, Ngô Nhất nói một câu. Hắn lấy ra tùy thân phối kiếm, trực tiếp cắt yết hầu tự vận. Thấy một màn này, những người khác vậy ngay sau đó dùng tất cả loại phương thức. Tự vận mà chết, chính là như thế quả quyết. Ở Thái Thượng Giáo bên trong. Thiên Vấn chính là trời. Hắn nói, chính là trời uy, để cho ngươi chết, ngươi không thể không chết. Từng cái người trở thành thi thể. Bên trong căn phòng lập tức tràn đầy máu tinh mùi. Sư phụ, không cần tức giận, Nhan trưởng lão, Kỷ trưởng lão đã tự mình dẫn người trước đuổi bắt. Chắc hẳn sẽ không có vấn đề. Ở Thiên Vấn bên người, có một người thanh niên mở miệng vừa nói. Hắn là bên trong căn phòng trừ Thiên Vấn duy nhất người còn sống. Hắn giống vậy ăn mặc một bộ quần áo trắng. Dung mạo tuấn lang, có dũng khí đặc thù khí chất. nhưng môi của hắn hơi mỏng, cho người một loại âm nhu cảm giác. Xem hắn đối Thiên Vấn gọi, vậy có thể biết hắn cùng Thiên Vấn thân cận quan hệ. Bởi vì hắn là Thiên Vấn học trò, tên là Tôn Phong Trúc. Thiên Vấn không nói gì, hắn quá nổi giận, hắn rất rõ ràng Vân Đình Vũ và Cung Thu thực lực. Như bị Vương Khang cứu đi, vậy tất nhiên sẽ trở thành là Vương Khang trợ lực. Sớm biết, nên giết bọn họ, nhưng đối với Vân Đình Vũ, giết hắn luôn là cảm thấy đáng tiếc. Hiện tại nhưng có chút hối hận. Tiêu Văn Tâm đưa đến Bộc Dương liền sao? Đưa cho, Tôn Phong Trúc giải thích. Cơ Vô Thường đã đảm nhiệm vệ quốc thủ phụ. Tiêu Văn Tâm đi Bộc Dương. Hai người đã gặp mặt. Bất quá nghe nói Tiêu Văn Tâm đối với hắn giống như cũng không nhiệt tình. Không nhiệt tình là bình thường. Thiên Vấn mở miệng nói. Hắn hai người chúng ta nếu như muốn chung một chỗ. Vậy đã sớm ở cùng một chỗ. Cần gì phải đến khi hiện tại. Đây bất quá là Cơ Vô Thường một phía tình nguyện. Nhưng Tiêu Văn Tâm đúng là khống chế Cơ Vô Thường tốt nhất vũ khí. Có nàng ở đây, Cơ Vô Thường là có thể là chúng ta sử dụng. Đệ tử rõ ràng, chỉ là đáng tiếc Vân Đình Vũ. Cơ Vô Thường so sánh với, cũng kém khá xa. Thiên Vấn không khỏi nhớ tới trong năm xưa. Vậy mấy cái hài tử, Vân Đình Vũ, Cơ Vô Thường, Ấn Nguyệt, Cung Thu, Tiêu Văn Tâm, Khúc Mây Vui. Khi đó hắn chủ động thu học trò. Vân Đình Vũ trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa còn nói hắn không xứng. Còn nói muốn vượt qua hắn. Khi đó, hắn cũng biết Vân Đình Vũ bất phàm. Chỉ tiếc không thể là hắn sử dụng. Suy nghĩ thoáng qua, Thiên Vấn lại mở miệng nói. Ta ngay tại Nam An Thành chờ tin tức. Người thông báo vệ khoảnh. Để cho hắn tới gặp ta. Chấm, ừ, Thiên Vấn nói bình thản. Nhưng nếu để cho những người khác nghe được, sợ rằng sẽ kinh điệu cằm. Cơ họ Vệ Thị, chính là vệ quốc hoàng gia. Vệ Khoảnh, chính là vệ quốc quốc vương. Vua của một nước, có thể bị Thiên Vấn tùy ý chiêu hoán. Có thể tưởng tượng được, hắn ở vệ quốc là địa vị gì. Tiếp tục phái người đi tìm hiểu. Bổn tôn phải nhanh một chút biết tin tức. Dù là không thể cầm Vân Đình Vũ đoạn lưu trở về. Nhưng vậy nhất định phải giết hắn. Thiên Vấn một lần nữa dặn dò. Ngài yên tâm, vệ quốc đã hạ lệnh truy nã. Sẽ hiệp đồng tuần tra. Chỉ cần bọn họ không ra vệ quốc, nhất định có thể bắt trở về. Quảng cáo, Tôn Phong Trúc giải thích. Ngài đi nghỉ trước đi. Đoạn thời gian này sợ rằng ngài là quá mức mệt nhọc. Tất cả đi ra Tóc Trắng. Tóc Trắng, Thiên Vấn chân mày cau lại. Bổn tôn nơi nào có Tóc Trắng? Nghe được này, Tôn Phong Trúc bận bịu được đi tìm tới một mặt gương đồng. Ngón tay nhập lại ra Tóc Trắng chỗ. Đó không phải là một cây, mà là một món, ở trong tóc đen xen lẫn. Chói mắt như vậy, lấy Thiên Vấn tuổi tác có Tóc Trắng rất bình thường. Nhưng đối với hắn mà nói, không bình thường, làm sao sẽ, tại sao có thể có cái này một luồng Tóc Trắng? Thiên Vấn cau mày. Đây cũng không phải điểm tốt, cũng không phải hiện tượng tốt, hoặc giả là sư phụ ngài đoạn thời gian này quá mệt mỏi. Dẫu sao muốn an bài như thế nhiều sự việc, ngài một khắc cũng không thể ngừng nghỉ, còn muốn chạy đi chạy lại nhiều địa phương như vậy. Im miệng, Thiên Vấn trực tiếp cắt dứt Tôn Phong Trúc lời nói. Hắn nghĩ tới, tại sao sẽ toát ra cái này một luồng tóc trắng, vậy còn là ở Sở Quốc, ở Thọ Xuân. Hắn cùng Vương Khang giao thủ lần đó, cho dù là bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn là cảm thấy có chút quỷ dị. Thiên Vấn nhắm mắt hồi tưởng tình huống lúc đó, mời ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.